Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1914, thế cục nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1914, thế cục nghiêm trọng, công đức giá trị hối đoái, đại điện trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Trương Nhược Trần trên người, thời không coi như tại thời khắc này bất động mới 3,5 tỷ điểm công đức giá trị, cùng phía trước so sánh với, chênh lệch ghê gớm thật. Trương Nhược Trần hơi than thở nhẹ lắc đầu, cũng chưa đủ hiện tại công đức giá trị. Thiên đình giới Thánh Vương công đức bảng, tổng cộng có 18.1673 người, 4 đại chúa tể thế giới thêm top 100 thế giới, chiếm hơn phân nửa thế giới khác tiên có người có thể đủ thượng bảng. Ví dụ như Quảng Hàn giới, tại Trương Nhược Trần trước khi, liền cũng chỉ có trên một người bảng, mà lại bài danh không coi là nhiều gần phía trước, mà cái kia đã là dốc hết Quảng Hàn giới chi lực. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay vốn có công đức giá trị còn chỉ có thể xếp hạng vạn tên về sau, khoảng cách Thánh Vương công đức bảng thứ nhất kém cách xa vạn dặm. Thánh Vương công đức bảng trước một vạn tên chính là một đạo khảm, muốn vượt qua rất không dễ dàng, công đức giá trị thường thường rất nhiều đạt tới 40-50 ước điểm. Dựa theo công đức thần điện quy củ, phàm là có thể tiến vào Thánh Vương công đức bảng trước một vạn tên, đều có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, có đại lượng công đức chi khí tẩy lễ thân thể cùng thánh hồn. Như có thể đi vào trước 1.000 tên, 100 tên thậm chí top 10 tên, chỗ tốt hội càng lớn, mặc cho ai cũng khó khăn dùng kháng cự. Kỳ thật rất nhiều tại Thánh Vương công đức trên bảng bài danh phía trên chi nhân, sớm có thể đột phá đến đại thánh cảnh, nhưng vẫn áp chế tu vi. Nguyên nhân không ở ngoài có 3 cái, thứ nhất là muốn đi độ chân lý chi hải tầng thứ 10 vùng biển, thu hoạch vô thượng cơ duyên. Thứ hai là có thể tại công đức chiến trường phát huy đại tác dụng, chính là thiên đình giới chủ đạo công đức chiến trường trọng yếu át chủ bài. Ba thì là công đức thần điện sẽ dành cho thật lớn chỗ tốt, cái loại này chỗ tốt là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc chính là, muốn vào nhập Thánh Vương công đức bảng hàng đầu thật sự là rất khó khăn. Trương Nhược Trần chỗ nhận thức chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ từ một trong Nhiếp Tương Tử, một hơn trăm năm trước cũng đã là đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả, tích góp từng tí một rộng lượng công đức giá trị cũng gần kề chỉ là xếp hạng Thánh Vương công đức bảng thứ 93 vị, khó khăn lắm chen vào trước 100. Những bài danh kia hàng đầu, phần lớn đều là thế lực lớn dốc hết tất cả lực lượng chuyên môn đẩy lên đi. Thật muốn dựa vào cá nhân, cơ hồ không có gì hy vọng vọt tới phía trước nhất đi. Tựa như Trương Nhược Trần lần này thoáng cái đạt được 3,5 tỷ điểm công đức giá trị cũng là rất nhiều người hợp lực kết quả, như vậy nhiều bất tử huyết tộc cũng không phải là hắn một người giết chết. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự đem vây công Minh Vương kiếm trùng bất tử huyết tộc đại quân diệt sạch sao? Một gã nữ tính tu sĩ mở miệng dò hỏi, nghe thế đạo thanh âm, Trương Nhược Trần không khỏi phục hồi tinh thần lại, xoay người nói. Chẳng lẽ không có lẽ sao? Các ngươi đều đi công đức chiến trường, Côn Luân giới bản thổ cũng không phải cần người thủ hộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là người nhát gan, không dám đi công đức chiến trường, cũng chỉ có thể canh giữ ở Côn Luân giới bản thổ, to như vậy ngục giới tu sĩ đưa đến cửa. Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi lộ ra cực kỳ xấu hổ biểu lộ, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Trước bọn hắn đều đang giễu cợt Trương Nhược Trần là người nhu nhược không dám đi công đức chiến trường. Hiện tại Trương Nhược Trần nói ra lời nói này đến, không thể nghi ngờ tựu là tại đáp lại bọn hắn. Tiêu diệt bất tử huyết tộc mấy chục vạn đại quân, nếu như cái này đều tính toán người nhu nhược, vậy bọn họ lại tính toán cái gì đâu? Nghe nói bất tử huyết tộc lần này xuất động 5 tên thần tử, 7 tên đế tử đế nữ, còn mời minh tộc minh tiên tương trợ, ngươi thật sự đem bọn họ diệt sạch. Vừa rồi vấn đề nữ tu sĩ lại lần nữa hỏi, rất hiển nhiên, nàng giải rất nhiều nội tình, liền minh tiên cùng huyết đồ thần tử cũng biết. Cũng đang nhân như thế, nàng mới cảm thấy khó có thể tin. Bằng Trương Nhược Trần cùng chấn ngục cổ tộc làm sao có thể đủ đối phó nhiều như vậy tuyệt đỉnh cường giả. Không nói những người khác, chỉ cần một cái huyết đồ thần tử cảm giác tựu đầy đủ công phá kiếm trùng. Còn có cái kia minh tiên, trận pháp cùng nguyền rủa đều rất đáng sợ, cũng là có thêm hủy diệt kiếm trùng chi năng lực. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, đã ngươi tin tức như thế linh thông, những chuyện này cần gì phải tới hỏi ta đâu. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía Đại Hy Vương, cười nói. Liễm Hy tiên tử, đã lâu không gặp, tiên tử phong thái như trước, để cho ta cái gì là tưởng niệm, lần trước tiên tử đi được quá vội vàng, nhưng lại đem cái này vô ảnh thiên y rơi xuống, hiện tại vật quy nguyên chủ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một kiện hiện ra ánh sáng âm u trong suốt bảo y, chậm rãi hướng Đại Hy Vương bay đi. Đại Hy Vương thò tay tiếp được vô ảnh thiên y, ánh mắt hơi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ đến như vậy vừa ra. Một bên, Thương Tử Hành trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, bối ở sau lưng một tay không khỏi nắm chặt. Mà lúc này, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quay tới, trong mắt hiển lộ ra một vòng thập phần khiêu khích vui vẻ. Sau một khắc, hắn lại lần nữa cười đối với Đại Hy Vương nói. Liễm Hy tiên tử, hoan nghênh tùy thời đến Đông Vực làm khách để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị, mang ngươi lãnh hội Đông Vực phong quang. Ta còn có việc tựu không bồi tiên tử rồi. Dứt lời, Trương Nhược Trần hướng Đại Hy Vương quang đi một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười, lập tức quay người ly khai. Bá, rất nhiều người đều đem ánh mắt quang hướng Đại Hy Vương, trong mắt tràn đầy khác thường chi sắc. Theo bọn hắn biết Trương Nhược Trần cùng Thương Tử hành thế như nước lửa, Đại Hy Vương cũng có thể cùng Trương Nhược Trần là đối địch quan hệ mới đúng. Có thể nghe vừa rồi Trương Nhược Trần ý tứ trong lời nói, hắn rõ ràng là cùng Đại Hy Vương quan hệ không tầm thường, đây không thể nghi ngờ là lộ ra rất cổ quái. Thần nữ điện hạ, ngươi cùng Trương Nhược Trần tầm đó. Tự Hàn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Đại Hy Vương kịp phản ứng, Trương Tự Hàn liếc lạnh lùng nói. Ta cùng với Trương Nhược Trần tầm đó không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nhìn không ra hắn là đang khích bác Ly Gián sao? Tự Hàn liền ngậm miệng lại, không dám nói nữa cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có được nghi vấn, lần trước hắn theo Trương Nhược Trần trong tay rất nhẹ nhàng liền cứu đi Đại Hy Vương, Trương Nhược Trần căn bản chưa từng ra tay chặn đường, mà lại hắn phát hiện lúc ấy Đại Hy Vương trên người cũng không bị hạ nhiệm gì cấm chế, tối thiểu nhất Đại Hy Vương tinh thần lực là có thể vận dụng. Dùng hắn đối với Trương Nhược Trần rất hiểu rõ, Trương Nhược Trần sát phạt quyết đoán, cũng không hội thương hương tiếc ngọc tại sao lại đối với Đại Hy Vương khác nhau đối đãi. Chẳng lẽ nói, Đại Hy Vương cùng Trương Nhược Trần tầm đó thật sự có mấy thứ gì đó? Tử Hành, ngươi chắc có lẽ không tin tưởng Trương Nhược Trần lời nói a? Đại Hy Vương nhìn về phía Thương Tử Hành. Thương Tử Hành mặt lộ vẻ mỉm cười, nói. Đương nhiên sẽ không, Trương Nhược Trần điểm này một chút thủ đoạn ta há lại sẽ nhìn không thấu. Chỉ là nói lời nói này thời điểm, trong mắt của hắn không để lại dấu vết hiện lên vài dị quang, không chi tâm trong suy nghĩ cái gì. Tử Hành huynh, muốn hay không nhân cơ hội này tiêu diệt Trương Nhược Trần? Tự Hàn mặt âm trầm, nhỏ giọng đối với Thương Tử Hành nói ra. Thương Tử Hành còn không nói chuyện, Đại Hy Vương đã mở miệng ngăn cản, nói. Tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Trương Nhược Trần có thể tiêu diệt bất tử huyết tộc mấy chục vạn đại quân, khẳng định nắm giữ lấy có chút lợi hại át chủ bài, tùy tiện ra tay, chúng ta rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Hắn có át chủ bài, chúng ta tựu không có sao. Hiện tại chỉ có một mình hắn, đúng là tốt nhất cơ hội hạ thủ, chỉ cần hắn ly khai công đức tổng trạm dịch chúng ta có thể dùng thế sét đánh lôi đình, đưa hắn chém giết. Tự Hàn không chút phật lòng nói, dù là tại biết rõ Trương Nhược Trần khả năng toàn bộ diệt bất tử huyết tộc mấy chục vạn đại quân về sau, hắn vẫn như cũ là không có quá đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt, cảm thấy có thể đem Trương Nhược Trần đoán chừng. Người quá coi thường Trương Nhược Trần rồi, hắn xa so trong tưởng tượng của ngươi khó đối phó hơn. Đại Hy Vương lắc đầu nói. Tự Hàn nhíu mày, trầm giọng nói, thần nữ điện hạ, ngươi luôn bang Trương Nhược Trần nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cùng hắn tầm đó thực có quan hệ gì? Làm cản, ngươi dám như thế hoài nghi ta, Trương Nhược Trần chính là Tử Hành địch nhân, cũng tựu địch nhân là của ta, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Đại Hy Vương lạnh giọng quát lớn, nếu không có Tự Hàn chính là hồn giới đỉnh tiêm cường giả, có thật lớn bối cảnh, nàng tuyệt sẽ không làm cho hắn lại có cơ hội mở miệng nói chuyện. Thương Tử Hành hợp thời mở miệng nói. Tốt rồi, không cần tức giận, Tự Hàn cũng chỉ là không muốn lãng phí cơ hội thật tốt mà thôi. Bất quá, hiện tại hoàn toàn chính xác không cần sốt ruột đối với Trương Nhược Trần ra tay, ta cùng hắn tầm đó, sớm muộn gì sẽ có một trận chiến, ta sẽ nhượng cho hắn không còn có xoay người cơ hội. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được trên người hắn có một cỗ vô cùng khí thế, đối với mình thân thực lực vô cùng tự tin. Thật sâu nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần đi xa bóng lưng, Thương Tử Hành quay người hướng công đức giá trị hối đoái đại điện bên ngoài đi đến. Hắn muốn tiếp tục đi công đức chiến trường chém giết địa ngục giới tu sĩ, tích góp từng tí một công đức giá trị, siêu việt Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không có thể rơi vào Trương Nhược Trần đằng sau. Đại Hy Vương cũng tại ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, loại này thụ người chế trụ cảm giác phi thường không tốt. Nàng phải nghĩ biện pháp theo Trương Nhược Trần trong tay thu hồi vài món trọng yếu chi vật, nhất là liên quan đến nàng đến tiếp sau tu luyện thần bí hồn ngọc, không đem hắn đoạt lại, nàng đem không cách nào đột phá đến đại thánh cảnh. Nếu không có như thế, nàng vừa lại không cần bị quản chế tại Trương Nhược Trần. Chứng kiến Thương Tử Hành bọn người ly khai, những tụ lại kia muốn xem náo nhiệt chi nhân cũng đều nhao nhao tản ra. Bọn hắn lần này thật đúng là chứng kiến náo nhiệt, chỉ là cùng bọn họ đoán trước có chỗ bất đồng. Thoát khỏi Thương Tử Hành bọn người, Trương Nhược Trần đi vào công đức bảo vật hối đoái chỗ. Tại đây cũng không có nhân viên công tác cần tự giúp mình hối đoái công đức bảo vật. Công đức bảo vật cực kỳ chân quý, mỗi một kiện đều cần rộng lượng công đức giá trị mới có thể hối đoái đạt được. Công đức kim đan, công đức chiến khí, công đức linh vật chủng loại thật đúng là nhiều, đều là đồ tốt. Nhìn xem về công đức bảo vật các loại giới thiệu, Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra một ít cảm khái. Công đức kim đan chính là dùng công đức chi khí luyện chế mà thành đan dược, có rất nhiều loại công hiệu khác nhau, có thể tăng lên tu vi, có thể tăng lên thể chất, có thể tăng trưởng thọ nguyên, chờ, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, mà lại căn bản không chỗ có thể mua được. Công đức chiến khí thì là dùng công đức chi khí chế tạo mà thành chiến khí uy lực cường đại, ví dụ như Thương Tử Hành đã từng sử dụng công đức thần ấn, là một kiện cường đại công đức chiến khí. Về phần công đức linh vật thì là một ít phụ trợ chi vật, ví dụ như Lăng Phi Vũ lấy được công đức tẩy kiếm tùy, liền thuộc về cái này một loại, có thể dùng để tẩy luyện kiếm hồn, tác dụng phi phàm. Một ít bình công đức tẩy kiếm tùy, vậy mà cần 1.000 vạn điểm công đức giá trị hối đoái, thật đúng là đủ đắt đỏ. Nhìn xem công đức bảo vật đối ứng công đức giá trị, Trương Nhược Trần không khỏi có chút tối ám líu lưỡi. Công đức tẩy kiếm tùy thuộc về tiêu hao phẩm, một cái kiếm tu thật muốn bản thân kiếm hồn tẩy luyện đến rất mạnh trạng thái cần tiêu hao lượng không phải ít. Công đức giá trị đến từ không dễ, không thể tùy tiện tiêu xài. Trải qua cẩn thận suy nghĩ, Trương Nhược Trần lựa chọn hối đoái đi một tí công đức bảo vật, không riêng gì hắn bản thân dùng, còn có cho bên người mọi người. Thủ vệ kiếm trùng, tất cả mọi người ra lực đổi lấy đến công đức giá trị, hối đoái thành công đức bảo vật hắn tự nhiên sẽ không một mình chiếm hữu. Nghe nói không, Bắc vực tiên cơ sơn phòng ấn tiến thêm một bước vỡ tan, rất nhiều chết tộc dũng mãnh vào Côn Luân giới, những nơi đi qua, sinh cơ tuyệt diệt, rất nhiều thành trì cũng đã biến thành tử thành. Tin tức của ngươi quá lạc hậu, ngay tại 3 ngày trước Tinh Túc giáo bị chết tộc vây công, thương vong thảm trọng, bất quá Tinh Túc giáo cũng là ngoan độc vận dụng ngự tinh thuật diệt đến lớn phê chết tộc, làm cho chết tộc không thể không lựa chọn lui lại. Chỉ lần này một trận chiến, Tinh Túc giáo nguyên khí đại thương, đã là tuyên bố phong bế sơn môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Túc giáo với tư cách Côn Luân giới 7 đại cổ giáo một trong, nội tình thâm hậu, lại dễ dàng như thế đã bị đánh tàn, chết tộc thật đúng là đáng sợ. Ta cũng nghe nói một tin tức ngay tại ngày hôm qua, Bùi Vũ Điền lẻ loi một mình sát nhập một tòa chết tộc chiếm cứ thành trì, đem tòa thành kia trì đánh cho lún xuống, không biết có bao nhiêu chết tộc bị diệt sát. Có người chứng kiến Bùi Vũ Điền toàn thân là huyết rớt xuống một ngọn núi nhai, sinh tử không biết. Nam vực có Tu La tộc xuất hiện cùng Côn Luân giới trung ương đệ nhất đế quốc đại quân bộc phát thảm thiết đại chiến, triều đình đấu chiến thiên vương vẫn lạc giết hết vương gặp trọng thương. Hỏa tộc bị công phá, suýt nữa tao ngộ tai họa ngập đầu. Đông vực tình huống càng hỏng bét, thi tộc cùng quỷ tộc thế công hung mãnh, bên kia công đức chiến trường, sớm đã là hóa thành một mảnh luyện ngục, rất nhiều nhân vật lợi hại đều muốn tánh mạng ném ở bên kia, nhiều vị đỉnh tiêm lục giai quỷ vương cùng đỉnh tiêm thi vương, đã tiến vào Côn Luân giới, thành lập cứ điểm, từng bước một đẩy mạnh, quả thực muốn đem đông vực hóa thành một mảnh âm đất. Bất quá, 2 ngày trước trì giao nữ hoàng chiến khí. Tích huyết kiếm xuất hiện, một kiếm hàn quang diệu cửu châu chém giết Tu La tộc 2 vị thần tử, giết được Tu La tộc liên tiếp bại lui, làm cho triều đình đại quân có thể ổn định đầu trận tuyến. Côn Luân giới hôm nay cục diện là càng ngày càng phức tạp, thiên đình giới cùng địa ngục giới đều có rất nhiều nhân vật lợi hại đã đến, cảm giác Côn Luân giới chỉ sợ thật là chạy trời không khỏi nắng. Đang lúc Trương Nhược Trần hối đoái công đức bảo vật lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một ít nghị luận thanh âm. Nghe đến mấy cái này tin tức, Trương Nhược Trần biểu lộ không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Côn Luân giới tình huống quá không xong, địa ngục giới cùng thiên đình giới thậm chí nghĩ đem Côn Luân giới phân chia hết, muốn vượt qua kiếp nạn, sinh tồn được thật sự là rất khó khăn. Nếu như có thể cho nhiều Côn Luân giới một ít chuẩn bị thời gian, đợi đến lúc Côn Luân giới hoàn toàn sống lại, rất nhiều cường giả sinh ra đời, tình cảnh cũng không trở thành như thế gian nan. Xem ra hoàn toàn chính xác được mau chóng chạy tới tiên cơ sơn, Bắc vực tình huống quá phức tạp, đi được quá muộn, tiếp thiên thần mộc thân cây không thể nói trước sẽ rơi vào tay người khác. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, đem sở hữu công đức bảo vật thu hồi, Trương Nhược Trần cũng không tiếp tục tại công đức tổng trạm dịch trì hoãn, lúc này dọc theo đường phản hồi. Như hắn sở liệu có người đi theo đằng sau, nhưng lại không phải là Thương Tử Hành bọn người, thật ra khiến hắn có chút thất vọng. Nếu như Thương Tử Hành bọn người dám theo tới, hắn chắc chắn làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Về phần những người khác đi theo tới, hơn phân nửa là vì dò xét tình huống. Chỉ cần những người này không đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười được cùng bọn họ không chấp nhặt. Kiếm mộ cung ở bên trong, Trương Nhược Trần trước tiên đám đông triệu tập lại, đem hối đoái mà đến các loại công đức bảo vật phân phối xuống dưới. hắn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, báo liệt kỳ phản tâm, hạng sở nam, mộ dung nguyệt bọn người đều có, mà ngay cả lã ất đều có phần, mà lại mỗi kiện công đức bảo vật đều là có nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác chấn ngục cổ tộc cũng chia đến một bộ phận công đức bảo vật, chỉ là bởi vì bọn hắn nhân số quá nhiều, cũng sẽ không pháp làm được mỗi người có phần, do sử càn khôn đi tiến hành phân phối. Sư thúc hai chúng ta không thể đi theo ngươi bắc vực, sư tôn giao cho ta nhóm đi đại địa thần điện, có chút chuyện trọng yếu muốn làm. Đại tư không mở miệng nói. Trương Nhược Trần biết rõ, đại địa thần điện điện chủ được xưng là Bồ Tát sống, nghĩ đến là cùng Phật môn có một ít quan hệ, nhân Đà La đại sư làm cho đại tư không cùng nhị tư không tiến về đại địa thần điện, định có thâm ý, điện hạ thuộc hạ cũng muốn hồi một chuyến mộ dung thế gia, đi giúp lão tổ tông. Mộ dung Nguyệt cũng mở miệng nói, báo liệt lúc này thời điểm cũng mở miệng nói, tiểu sư đệ ta ý định đi một chuyến trung vực điều tra mấy vị sư huynh đệ tình huống, ngươi nếu như cần ta tùy thời cho ta đưa tin, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bên cạnh ngươi. Trương Nhược Trần, bần đạo không có chuyện gì nhi, có thể đi theo ngươi đi bắc vực. Trần Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc nói, có thể. Trương Nhược Trần lại lắc đầu, nói. Không, ngươi được ở tại chỗ này, tuy nhiên bất tử huyết tộc tạm thời bị đánh lui, nhưng ta muốn bọn hắn sẽ không dễ dàng hết hy vọng, cho nên ta hy vọng ngươi ở lại đây bên cạnh trợ giúp chấn ngục cổ tộc chữa trị trung cổ thần văn, phòng bị bất tử huyết tộc lần nữa đánh. Các ngươi chạy khắp nơi, đem bần đạo ở lại chỗ này làm ô, xin. Trần Diệu tiểu đạo nhân bĩu môi, hiển nhiên có chút không vui. Thẩm gia gia chủ Thẩm gia đứng ra cười nói. Kính xin tiền bối lưu lại tương trợ chấn ngục cổ tộc, ta nguyện đem tinh đấu đồ giao cho tiền bối tìm hiểu tinh đấu đồ thứ tốt. Được rồi, đã ngươi như vậy có thành ý, bần đạo tựu tạm thời lưu lại giúp các ngươi. Trần Diệu tiểu đạo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cải biến chủ ý cách trương.